Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Phần 393. Chương 393.393. Ngươi cho ta nấu mì. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt kỳ dị thần sắc. Phó Tuyệt cư nhiên sẽ nói lời âu yếm. Nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, bay nhanh đứng dậy, thúc giục một câu: "Vậy ngươi đi rót chén đi." Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm đã xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm chạy trối chết, Phó Tuyệt nhìn chằm chằm chính mình trước mặt không chén, đã phát trong chốc lát ngốc. Đều có điểm luyến tiếc đi rót chén đâu. Giữa trưa thời điểm Lăng Trần Thanh lại đưa tới thật nhiều đồ ngọt. Đương nhiên, này hết thảy tự nhiên đều là phó phu nhân ở phía sau màn sai xử. Bởi vì nàng nhớ rõ Hàn Ngữ Hâm thực thích ăn đồ ngọt. Nhưng là, phó phu nhân cũng biết chính mình nhi tử là thật sự không thích. Này sao lại có thể đâu? Con dâu thích, đứa con này nhất định phải thích. Ai làm con dâu là thân, nhi tử chỉ là nạp tiền điện thoại đưa. Phó Tuyệt, ngươi rốt cuộc nói thật. Phó phu nhân, khụ khụ, ta nói gì đó, ta cái gì cũng chưa nói. Nhi tử là ta tâm đầu nhục a. Kỳ thật, phó phu nhân làm nhiều như vậy, đáy lòng vẫn là vì Phó Tuyệt hảo a. Bởi vì nàng tổng sợ hãi chính mình nhi tử đuổi không kịp Hàn Ngữ Hâm. Lấy Phó Tuyệt cái kia tính cách, đuổi không kịp người mình thích, khả năng liền phải chung thân không cưới. Kia thật là đáng sợ. Chuyện như vậy, phó phu nhân là tuyệt đối không thể làm hắn phát sinh. Cho nên buổi sáng đưa đi các loại đồ ngọt lúc sau, phó phu nhân lại vội vàng tìm đế đô tốt nhất đồ ngọt sư phó lại làm thật nhiều càng tân tiên đồ ngọt. Giữa trưa kêu Lăng Trấn Thanh đưa qua đi. Ở Lăng Trấn Thanh trước khi đi, phó phu nhân lại nhịn không được gọi lại hắn, làm hắn bỏ thêm lưỡng đạo ăn sáng. Lăng Trấn Thanh trong lòng rõ ràng, trước kia Phó Tuyệt là một ngụm đồ ngọt không ăn. Phó phu nhân lần này thật là liều mạng, nhưng là làm mẫu thân nào có không đau lòng nhi tử. Liền sợ Phó Tuyệt buổi sáng cũng chưa ăn cơm đâu, cho nên phó phu nhân một lòng mềm, vẫn là cho hắn mang theo điểm tiểu táo. Bất quá, làm Lăng Trấn Thanh giật mình chính là, đương chính mình đem cơm chưa mang đến thời điểm, Phó Tuyệt nhìn đến những cái đó ăn sáng lại sắc mặt tối sầm. Lập tức thần sắc lạnh, nhạt mở miệng nói: "Lấy đi, đều lấy đi. Ta không ăn cái này a." Lăng Trấn Thanh vẻ mặt mộng bức: "Thiếu tướng đại nhân, cái này lấy đi liền đều dư lại đồ ngọt. Ngươi thật sự ăn đồ ngọt?" Tuy rằng Lăng Trấn Thanh biết Phó Tuyệt thực thích Hàn Ngữ Hâm, nhưng là nhiều năm thói quen sao có thể thay đổi bất thường. Khẩu vị thứ này chính là thực tư nhân, rất khó thay đổi a. Hắn chẳng lẽ vì Hàn Ngữ Hâm liền đồ ngọt đều ăn, lại còn có tính toán vẫn luôn ăn. Liền ở Lăng Trấn Thanh lòng tràn đầy khiếp sợ thời điểm, một bên Phó Tuyệt đã lại lần nữa lạnh lùng mở miệng: "Ta kêu ngươi lấy đi liền lấy đi, ta không cần này đó." Nhìn đến Phó Tuyệt sắc mặt thực lãnh, Lăng Trấn Thanh cũng không hỏi nhiều là chuyện như thế nào. Hắn chỉ là dựa theo phân phó đem những cái đó ăn sáng tất cả đều trước tiên đóng gói mang đi. Phó gia đầu bếp tay nghề kỳ thật vẫn là không tồi. Phó Tuyệt không ăn, Lăng Trấn Thanh tính toán chính mình đóng gói trở về đương công tác cơm phúc lợi. Biệt thự đại sảnh, chờ Hàn Ngữ Hâm xuống lầu thời điểm, Lăng Trấn Thanh đã sớm rời đi. Hắn nhẹ nhàng mà tới, lén lút đi, chỉ để lại một bàn đồ ngọt. Lại là đồ ngọt. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến biến đổi đa dạng đồ ngọt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phó Tuyệt: "Thứ này đốn đốn ăn cũng sẽ nị đi, Ngươi không thích? Phó Tuyết nhìn đến Hàn Ngữ Hâm sắc mặt chần chờ hỏi một câu. Ta thích, ngươi không phải không thích sao? Hàn Ngữ Hâm thật sâu nhìn Phó Tuyết liếc mắt một cái. Ta ăn này đó, ngươi ăn cái gì? Ngươi cho ta nấu mì. Thiếu tướng đại nhân vẻ mặt đương nhiên trả lời một câu. Vì làm Hàn Ngữ Hâm cấp chính mình nấu mì, hắn mới cố ý làm Lăng Chấn Thanh đem những cái đó ăn sáng đều cầm đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.